Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, Bao Cảnh Sơn xuất chiến. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Kiến thức Tô Nghĩa liên tục nghiền ép Xâm La Dòng binh đoàn hai người. Tả Hoa Huy bên trong tim run rẩy không ngừng, trên lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh. Lão đại, làm sao vẫn là đi nhanh lên đi. Một tên hoàng cấp dòng binh đoàn thành viên nhỏ giọng nhắc nhở. Trước đó, hắn cùng Tô Nghĩa đã đặt xong ước chiến. Cái này nếu là thật cùng Tô Nghĩa động thủ, toàn bộ chung vào một chỗ cũng không đủ Tô Nghĩa một cái tay nắm. Cùng chờ lấy bị trà đạp, còn không bằng thừa dịp Tô Nghĩa không chú ý rời đi nơi này. Rời đi, Tả Hoa Huy trong mắt chuyển động. Rời đi nơi này, hoàn toàn chính xác có thể khỏi bị Tô Nghĩa bạo ngược. Thế nhưng là cũng làm mất đi khảo hạch tư cách. Mà một khi mất đi tư cách, bọn họ bài danh liền sẽ bị thủ tiêu. Cũng sẽ bị đoàn lính đánh thuê tổng bộ xóa tên. Ngày sau cũng đừng nghĩ nhận lấy nhiệm vụ. Lĩnh không đến nhận chức vụ, liền không chiếm được khen thưởng. Đây đối với một cái đoàn lính đánh thuê tới nói, là chí mạng, rất có thể dẫn đến giải tán. Chúng ta không đi, Tả Hoa Huy cắn răng nói ra. Lão đại, không đi chúng ta đều muốn bị đánh à. Một đám hoàng cấp dòng binh đoàn thành viên, sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Các ngươi yên tâm, ta sớm liền nghĩ đến biện pháp. Tả Hoa Huy âm trầm cười một tiếng, nói nhỏ, ước chiến là ở vào song phương tự nguyện. Chỉ cần chúng ta chết không thừa nhận, tiểu tử kia thì không làm gì được chúng ta. Hắn nếu dám cưỡng ép động thủ, tự có người trừng trị hắn. Lão đại cao minh, hoàng cấp dòng binh đoàn người nhất thời yên tâm lại. Trước đó cùng tinh nguyệt dòng binh đoàn ước chiến sự tình, không có người khác biết, bọn họ chết không thừa nhận. Tinh nguyệt dòng binh đoàn căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Một bên khác, Xâm La dòng binh đoàn người khi nhìn đến La Dương bị ném bay về sau, đều ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng về sau, cùng nhau chạy đến La Dương bên người. Bao Cảnh Sơn một tay lấy La Dương kéo, hỏi, lão La, ngươi tạm được, không có trở ngại. La Dương cắn răng nói ra, vừa mới, cũng liền rơi có chút đau. Trừ cái đó ra, vẫn chưa thụ thương, bất quá, mất mặt xấu hổ là không thể tránh khỏi. Không có việc gì liền tốt. Bao Cảnh Sơn khẽ gật đầu, bỗng nhiên xoay người, xa xa nhìn về phía Tô Nghĩa, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ cường đại uy áp theo trên người hắn tản mạn ra. Bao Cảnh Sơn phẫn nộ, nguyên thành xếp hàng thứ nhất đoàn lính đánh thuê, bị một tên đệ tử liên tục chèn ép, nếu là không lấy lại danh dự, trước kia tích lũy danh tiếng đem đương nhiên vô tồn, cho nên, nhất định phải đánh bại Tô Nghĩa, mà lại muốn lấy nghiền ép phương thức, chỉ có dạng này mới có thể trọng trấn Xâm La dòng binh đoàn uy danh. Lão đại, vẫn là thôi đi. La Dương nín đỏ mặt, khuyên nói một câu, tuy nhiên rất muốn báo thù, nhưng cũng biết rõ Tô Nghĩa cường đại. Ngay tại vừa mới, hắn có một loại cảm giác, Tô Nghĩa tựa hồ căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Bảo lưu lại thực lực đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn nghiền ép. Vận dụng toàn lực lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Bao Cảnh Sơn quả quyết không phải là đối thủ. Chúng ta Xâm La dòng binh đoàn không có một cái nào thứ hèn nhát. Muốn gọi ta Bao Cảnh Sơn lùi bước, tuyệt đối không thể. Bao Cảnh Sơn thần sắc túc nghiêm, bỗng nhiên quay người hướng Tô Nghĩa đi đến. Bao Cảnh Sơn xuất chiến, Xâm La dòng binh đoàn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ? Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Trước đó, không ai có thể nghĩ đến, một tên đệ tử sẽ đem Xâm La dòng binh đoàn bước đến nước này. Bao Cảnh Sơn đi đến Tô Nghĩa phụ cận, híp mắt nhìn về phía Tô Nghĩa, trầm giọng nói ra, thực lực của ngươi đạt được ta tán thành, vì thế ta sẽ vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Xin cứ tự nhiên, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. So với Lan Thu Hoa cùng La Dương phách lối, Bao Cảnh Sơn rõ ràng muốn cùng kém rất nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.